Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139, Ôn Thần Tông sáng tạo người Ôn Thần. Suốt cả bàn đồ ăn, bị Lâm Long mấy người ăn hết tất cả rồi, Bạch Khiết Trung Nữ đều ăn không chút nào chú ý hình tượng. Không có biện pháp, cái này đồ ăn thật sự ăn quá ngon. Cái loại này mỹ diệu tư vị, chỉ có nếm qua nhân tài có thể nhận thức, ăn một miếng toàn thân khoan khoái dễ chịu, thật giống như linh hồn đều được đến tẩy lễ một giống như. Cơm nước no nê, Lâm Long bọn người theo trưởng môn tại Mao Sơn đi dạo vài vòng, sau đó rời đi rồi Mao Sơn, trở lại Cực Quang Thành. Dù sao lần này tới Mao Sơn chính là vì kiến thức tiên giới Mao Sơn. Còn có tựu là truyền thụ bọn hắn bí thuật cùng trận pháp. Những này cũng đã hoàn thành. Tự nhiên trở lại Cực Quang Thành. Bọn hắn còn cần tu luyện. Đột nhiên đến thiên tiên cảnh. Bỏ đi tam trọng thiên. Trở lại Cực Quang Thành. Tại Lâm Hồng an bài xuống. Mấy người tới phủ thành chủ một gian tốt nhất gian phòng bế quan. Lựa chọn một chỗ tốt bế quan địa phương. Đây là rất có tất yếu. Tiên khí sung túc, tu luyện làm chơi ăn thật. Tại tăng thêm vô số cực phẩm tiên tinh, chỉ cần đột phá, rất nhanh tựu có thể hấp thu tiên tinh bên trong đích tiên khí. Dù sao nhiều như vậy tiên tinh, lúc này không cần, lúc nào mới dùng hết a hát. Tiên tinh vốn là lấy ra tiêu hao, mua đồ là tiêu hao, dùng để tu luyện cũng thế. Chỉ có điều dùng để tu luyện so sánh xa xỉ mà thôi. Có thể cầm nhiều như vậy tiên tinh đi ra tu luyện, đoán chừng cũng chỉ có Lâm Long có năng lực như thế à. Khác thế lực lớn tuy nhiên tiên tinh nhiều, nhưng đệ tử cũng nhiều, căn bản tiêu hao không nổi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt là được 50 năm. Cái này 50 năm thời gian Lâm Long bọn hắn đều đang bế quan. Có Đạo Châu trợ giúp, Châu Bàn Tử bọn người đột phá đến địa tiên cảnh giới đỉnh cao, mà Lâm Long cũng đột phá đến thiên tiên cảnh sơ kỳ. Hắn hay là đột phá vô cùng chậm, tại từng bước một chắc chắn cảnh giới, bằng không thì dựa theo thiên phú của hắn, đoán chừng đã thiên tiên đỉnh phong rồi, nhưng là như thế này cảnh giới tựu bất ổn, không có thiên tiên cảnh giới đỉnh cao. Mà không có thiên tiên đỉnh phong thực lực, như vậy còn không bằng chậm rãi đột phá, đem cảnh giới vững chắc. Tuy nhiên cảnh giới đột phá chậm, nhưng làm gì chắc đó, về sau có thể đột phá đến rất cao cảnh giới. Về phần vận mệnh chi đạo, muốn đột phá thập phần khó khăn, 50 năm thời gian, căn bản không có chút nào động tĩnh, vẫn là cùng trước khi đồng dạng. Dù sao cũng là tam thiên đại đạo chung nhất Ngưu đại đạo. Muốn đột phá tự nhiên khó khăn. Ngày hôm nay, Lâm Long bọn người lần lượt tỉnh lại. Hắn đã là thiên tiên sơ kỳ. Có thể đi đến tam trọng thiên. Bằng vào giờ phút này thực lực. Cho dù tại tam trọng thiên cũng đủ để tự bảo vệ mình. Thậm chí có thể xưng là cao thủ. Lão đại, chúng ta bây giờ tự ly khai nhị trọng thiên sao? Cực Quang Thành bên ngoài, Diệp Tu nhìn xem Lâm Long hỏi, không ly khai chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị tại nhị trọng thiên an gia? Chúng ta nhưng là phải trở thành thánh nhân tồn tại, coi như là cửu trọng thiên đều trói không được chúng ta. Lâm Long nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, cái kia muốn hay không cùng Lâm Hồng An chào hỏi tại đi nha? Không cần. Thằng này phách lực, sao, còn không có luyện ra. Nếu như biết đạo chúng ta đi rồi, nội tâm của hắn sẽ thiếu một căn người tâm phúc. Hơn nữa nếu ngoài chăn người biết nói, Cực Quang Thành tựu tràn đầy nguy cơ rồi. Chúng ta một mực không hiện ra. Bọn hắn cái sẽ cho rằng chúng ta đang bế quan. Thế lực khác cũng không dám động Cực Quang Thành. Lâm Hồng An cũng có thể an tâm quản lý Cực Quang Thành. Lâm Long nói ra, hay là lão đại muốn chu đáo. Diệp Tu bọn người không thể không phục. lão đại tựu là lão đại, chuyện gì đều cân nhắc thập phần chu toàn. Đi thôi, nói xong, Lâm Long mang theo mọi người bay thẳng đến bầu trời bay đi. Cùng Nhất Trọng Thiên đi vào Nhị Trọng Thiên đồng dạng, nhắm hướng đông bên cạnh thiên bay thẳng đến. Dùng nửa tháng thời gian, mọi người đi tới một đảo trước cổng chính. Đã có kinh nghiệm lần trước, bọn họ cũng đều biết, đây là Tam Trọng Thiên Đại Môn. Chỉ cần bước vào Đại Môn hãy tiến vào Tam Trọng Thiên. Không có thiên tiên cảnh thực lực là không vào được. Lâm Long đem mọi người thu vào trong không gian giới chỉ. Tự lưu lại Mạnh Bà. Mạnh Bà cảnh giới tương đương với thần, tự nhiên có thể đi vào Tam Trọng Thiên Đại Môn, cho nên không cần thu vào đi. Chúng ta đi thôi. Lâm Long nhìn xem Mạnh Bà thản nhiên nói. Tiểu Long, tự hai người chúng ta người rồi, muốn hay không tìm một chỗ hào hào nhờ một chút nha. Mạnh Bà đối với Lâm Long vứt ra cái mị nhãn, phong tình vạn chủng, thập phần mê người, đã thành, đừng đi theo ta cái này một bộ, ta nói tất cả sẽ không đang tìm lão bà, ngươi hay là bỏ bớt tâm a, tại đây dạng ta tựu không cho ngươi đi theo ta rồi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Mạnh Bà. Tuy nhiên Mạnh Bà rất đẹp, nhưng đối với Lâm Long mà nói sắc đẹp bất quá thoảng qua như mây khói. Nếu như hắn thật sự ưa thích mỹ nhân, bằng vào thực lực của hắn, tại Nhị Trọng Thiên cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Nhị Trọng Thiên lớn như vậy, luôn luôn như vậy mấy cái so Mạnh Bà còn thẩm mỹ. Có thể Lâm Long không có, hắn chú trọng chính là cảm tình, chỉ cần hắn ưa thích, coi như là người quái dị đều muốn, căn bản không liên quan có đẹp hay không sự tình. Hai người vượt qua Tam Trọng Thiên Đại Môn, trong nháy mắt, áp lực cường đại đập vào mặt, so sánh với Nhị Trọng Thiên, Tam Trọng Thiên áp lực càng lớn, bất quá Lâm Long đã là thiên tiên sơ kỳ. Có thể thừa nhận loại này áp lực, còn có thể bay, chỉ có điều tốc độ phi hành không có ở Nhị Trọng Thiên nhanh mà thôi. Về phần Châu Bàn Tử bọn người, cũng có thể thừa nhận loại này áp lực, nhưng là không thể phi, dù sao áp lực so Nhị Trọng Thiên lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng so sánh dưới, Tam Trọng Thiên tiên khí càng thêm nồng đậm, hoàn cảnh rất tốt, địa vực càng rộng bác. Tiên nhân thêm nữa, lợi hại hơn, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Mạnh Bà nhìn xem Lâm Long hỏi, đi trước tìm có người địa phương hỏi một chút trước Nhật Tông ở nơi nào? Trước khi ta tại Nhất Trọng Thiên tựu gia nhập trước Nhật Tông, Nhị Trọng Thiên cùng Nhất Trọng Thiên không có trước Nhật Tông phân bổ. Hiện tại Tam Trọng Thiên đã có, sớm chút đi trước Nhật Tông. Tỉnh Ôn Thần Tông người tới tìm chúng ta phiền toái. Lâm Long mở miệng nói. Ôn Thần Tông, người còn đắc tội Ôn Thần Ôn Thần Tông. Mạnh Bà đồng tử co rụt lại. Trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Người rõ ràng biết đạo Ôn Thần Tông. Lâm Long quả thực có chút khiếp sợ. Dù sao Mạnh Bà thị quỷ thần. Rõ ràng biết đạo tiên giới thế lực. Điều này nói rõ Ôn Thần Tông hoàn toàn chính xác không đơn giản a hát. Nói nhảm, ta làm sao có thể không biết. Ôn Thần thế nhưng mà thần. Tại thần giới đại danh đỉnh đỉnh, tiên giới Ôn Thần Tông cũng là hắn trước kia tại tiên giới thời điểm sáng tạo. Tuy nhiên tiên giới cùng thần giới Ôn Thần Tông không có bất kỳ liên hệ. Nhưng tốt xấu là Ôn Thần sáng tạo. Một tay thi triển ôn dịch bổn sự tuyệt đối không kém. Mạnh Bà mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Không phải là thần ấy ư. Bọn hắn ôn dịch đối với ta vô dụng. Hơn nữa hắn tại thần giới. Chỉ sợ đến tiên giới cũng không dễ dàng đâu. Ta cho dù đem tiên giới Ôn Thần Tông bị diệt hắn cũng không biết. Lâm Long thập phần bình tĩnh nói, ngươi còn muốn đem Ôn Thần Tông bị diệt, có phải điên rồi hay không? Thật sự là hắn không dễ dàng đi vào tiên giới, nhưng ngươi chỉ cần bị diệt Ôn Thần Tông hắn cũng là có cảm ứng. Đến lúc đó ngươi đi thần giới, hắn ra tay với ngươi, ngươi tự chơi đã xong. Ôn thần tại thần giới coi như là một phương bá chủ. Hắn nếu là ra tay với ngươi, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nếu như không có người hộ ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh bà mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Nó thị quỷ thần, tự nhiên biết đạo ôn thần có bao nhiêu lợi hại. Đã từng thi triển ôn dịch, toàn bộ thần giới người chết tổn thương hơn phân nửa. Thần giới cường giả đều đối với ôn thần không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.